cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hạnh chợt nhận ra, điều khiến cô sợ hãi nhất không phải là những dị thể tấn công con người để săn mồi, chúng có động cơ đơn giản, dù có tiến hóa ra móng vuốt sắc bén hơn, bộ não thông minh hơn, chúng vẫn giết chóc để ăn thịt, săn mồi để sinh tồn. Về bản chất, logic ấy không khác gì chuỗi thức ăn của trái đất trước tận thế, chỉ là vị trí bị đảo ngược, con người giờ đã trở thành con mồi dưới đáy. Nhưng ít nhất, con người vẫn còn sở hữu trí tuệ độc nhất, cao cấp nhất. Cũng như hàng triệu năm trước, loài người từng là giống loài yếu ớt nhất, không đáng chú ý nhất. Rồi lại từng bước vươn lên thống trị, bản năng của con người luôn tự phân biệt mình với các loài còn lại. Chính bởi vì cái đầu đặc biệt đó, vì thế, chúng ta bản năng sẽ phản cảm và sợ hãi những sinh vật giống người. Những loài động vật phi nhân loại nhưng lại có khả năng tư duy, vượt qua bản năng sinh tồn đơn thuần, xưa nay vẫn luôn là chủ đề kinh điển trong phim kinh dị. Trán Tô Hạnh bắt đầu toát mồ hôi lạnh, cô không dám tin lũ tơ nấm của mình thực sự có thể trói giữ được kẻ trước mặt. Điều tệ hơn là, cô không thể đoán được, hắn sẽ làm gì trong giây tiếp theo. Hắn không phải một kẻ săn mồi chỉ biết ăn thịt, hắn còn có mục đích mờ ám, đen tối hơn thế. Không nhận được câu trả lời, Dương Trung Thành bắt đầu lộ vẻ khó chịu. Hắn vùng mạnh hai tay, những tơ nấm quấn quanh tứ chi lập tức bị xé đứt từng đoạn. Hai hàng lông mày rậm trên gương mặt trung niên dựng đứng. Đừng nói là, các người muốn tất cả đấy nhé. Bọn họ từng gặp những người bị nhiễm mà không chết ngay, ngược lại còn có được sức mạnh bất thường. Nhưng những người đó đều không cầm cự được lâu, cuối cùng mất đi lý trí và nhân tính, hoàn toàn bị đồng hóa thành quái vật. Nhưng, Dương Trung Thành, khác hoàn toàn, thậm chí đến giờ, vẫn không rõ bản thể của hắn có phải là người hay không. Kỳ lạ hơn là, hắn chưa hề chủ động tấn công Tô Hạnh và Ôn Như Yểu. Ôn Như Yểu cụp mắt xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nàng lên tiếng, cố gắng thử giao tiếp, giết họ như thế. Khiến ngươi cảm thấy vui sao? Vui, Dương Trung Thành, cười khẩy một tiếng, giống như con người thấy một đàn kiến chắn đường, đạp chết, chúng chỉ là chuyện nhất thời hứng thú. Chứ có ai vui vì điều đó sao? Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ vào cái lỗ hổng to đùng ở ngực. Huống hồ, bọn chúng ra tay trước, ta mới là kẻ bị hại, chẳng phải sao? Ôn Như Yểu hỏi tiếp, vậy, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Người đàn ông với đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm nàng thật lâu, rồi khóe miệng nhếch lên. Tất nhiên là, vì ngươi, gen của ngươi rất ngon miệng, hắn nhắm mắt, tham lam hít một hơi thật sâu. Thuộc loại tinh thần hệ hiếm gặp, mà chúng ta, đang thiếu một cái não. Tô Hạnh dựng hết tóc gáy, thiếu một cái, gì cơ, não, hắn đá văng cái xác dưới chân, nhấc chân tiến thẳng về phía hai người. Ngay khi ngươi tới gần nơi này, bọn ta đã cảm nhận được rồi. Người chắc cũng có cùng cảm giác chứ. Dù gì, chúng ta mới thực sự là đồng loại. Giọng của Dương Trung Thành lại đổi, từ giọng trẻ con chuyển sang giọng đàn ông trưởng thành. Người có thể chưa biết, trên hành tinh này, giữa hàng tỷ chủng gen đột biến, chúng ta là giống loài hiếm nhất. Chỉ một số rất ít người có thể tiến hóa thành công sau khi bị nhiễm. Họ là những đứa con may mắn. Còn ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dừng lại cách họ chỉ 2 mét, trong đôi mắt đen sâu ấy hiện lên một loại si mê kỳ dị, gen của ngươi đã tiến hóa tới mức hoàn mỹ. Ngươi chính là xác suất hiếm hoi mà ta cần nhất, gia nhập với bọn ta đi, ngay cả khi thế giới mới được hình thành, chúng ta cũng sẽ là loài mạnh nhất trên mặt đất. Những lời điên cuồng ấy mang theo lượng thông tin khổng lồ. Thế giới sinh thái mới, Ôn Như Yểu nhíu mày, ngẩng đầu hỏi. Chẳng lẽ ngươi chưa nhận ra sao? Ngẫm lại đi, đã bao lâu rồi ngươi không thấy bất kỳ loài nào thuộc về thế giới cũ? Dương Trung Thành, giơ tay đếm từng ngón, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị. Tính cả lần này, là lần thứ 6 rồi phải không? Mỗi lần một hệ sinh thái cũ bị tiêu diệt, đều là lúc thế giới tái cấu trúc. Loài người không có tương lai đâu. Thấy sắc mặt Ôn Như Yểu lạnh tanh, vẫn chưa phản ứng gì, hắn như cảm nhận được điều gì đó. Ngửa đầu cười khẽ, rồi quay đầu nhìn quanh pháo đài giữa núi. Ta cứ tưởng các ngươi đi theo đám người kia, là để tiện thể diệt luôn bọn chúng. Không ngờ, ngươi vẫn còn hy vọng với lũ này sao? Chỉ dựa vào những thứ này. Hắn nhếch mép, liếc về phía hệ thống vũ khí, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Thứ công nghệ tầm thường đáng tự hào ấy, Trước hệ thống mới, chúng chẳng khác nào rác rưởi cả. Dựa theo ký ức từ cơ thể này, bọn chúng căn bản chẳng hề xem các người là đồng loại. Chúng sợ hãi, thậm chí là ghê tởm. Dương Trung Thành tiến thêm một bước, trừng mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Ôn Như Yểu, giọng nói phát ra ngày càng quái dị. Như thể là hợp âm của đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ và người già cùng lúc. Hãy gia nhập chúng ta đi, chúng ta mới là tương lai. Nhìn thấy bộ dạng phát cuồng của hắn, Tô Hạnh lập tức cảnh giác, nghiêng người chắn trước mặt Ôn Như Yểu. Ôn Như Yểu không có năng lực cận chiến, còn cô ít nhất vẫn có tơ nấm bảo vệ. Lúc nguy cấp còn có thể cản lại một đòn. Ôn Như Yểu vẫn đứng yên, khẽ cúi đầu, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay Tô Hạnh. Gia nhập các người thì chúng ta sẽ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của hệ sinh thái mới sao? Tưởng rằng nàng đã đồng ý, gương mặt Dương Trung Thành lập tức lộ ra vẻ hân hoan. Đúng vậy, chúng ta đã sở hữu khả năng nuốt chửng mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhất, sức mạnh không gì lay chuyển được. Chỉ cần thêm năng lực cảm nhận của ngươi, đủ sức đánh bại mọi kẻ thù trong thế giới mạnh được yếu thua. Chúng ta có thể liên tục nuốt chửng, liên tục tiến hóa, trở thành loài thống trị mạnh nhất hành tinh này. Hắn nói đầy hưng phấn, nước dãi trào ra nơi khóe miệng, ánh mắt lóe lên ánh điên dại. Thứ cảm xúc gì ra ấy khiến Ôn Như Yểu suýt chút nữa muốn nôn. Máu tanh, bạo lực và cơn thèm khát nuốt chửng điên cuồng, thứ lý trí mà hắn có chỉ là vỏ bọc bên ngoài, xét ở một mức độ nào đó, hắn không nói sai. Đúng là thứ này cần một bộ óc mạnh hơn để kiểm soát cơ thể. Chỉ là Ôn Như Yểu còn cần thêm một chút thời gian. Ngươi là dị chủng à? Nghe nàng hỏi tiếp, Dương Trung Thành thu lại vẻ cuồng loạn, giọng mang theo vẻ khinh thường. Đó là cách gọi do con người bịa ra sao? Hừ, cần gì để loài kiến hôi định nghĩa chứ? Nhưng mà, hắn đảo mắt nhìn nàng chằm chằm, ngươi là người thứ hai trong loài người gia nhập chúng ta. Câu này có nhiều cách hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù thế nào đi nữa, sinh vật trước mặt vẫn là một thứ dị dạng đầy tà khí. Chỉ cần đứng gần hắn thôi đã khiến người khác rợn cả sống lưng. Tô Hạnh âm thầm điều khiển tơ nấm trong cơ thể. Cô đang chuẩn bị hành động. Dạo gần đây cô đã quen với sinh vật ngoại lai này trong cơ thể mình. Theo thời gian, chúng gần như trở thành một phần của cô. Cô có thể điều khiển chúng ngày càng thuần thục, chẳng cần ai dạy. Thử một chút, tay trái cô bỗng rũ xuống, tách khỏi cổ tay, hàng loạt sợi nấm trắng kết nối giữa cổ tay và bàn tay. Như một con rối được giật dây, bàn tay đứt rời vẫn có cảm giác, còn cô không hề thấy đau chút nào. Đúng là một năng lực nghịch thiên. Sau một lúc như thể thật sự đang cân nhắc, Ôn Như Yểu ngẩng đầu, chậm rãi nói. Nếu ta không gia nhập thì sao? Gương mặt Dương Trung Thành khựng lại, ngũ quan của hắn bắt đầu co giật, từ cứng đờ phẫn nộ rồi lại bình thản trở lại. Chúng ta chưa bao giờ ép ai cả. Hắn ngoẹo cổ, rắc rắc vài tiếng, nở nụ cười lạnh băng. Vậy thì ta đành phải ăn ngươi thôi. Vừa dứt lời, hắn lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Ngay khoảnh khắc đó, như thể đã dự đoán trước, Tô Hạnh dùng tơ nấm cuốn lấy Ôn Như Yểu, kéo nàng ra khỏi chỗ cũ, chuyển vị trí chỉ chậm chưa tới nửa giây, khiến Dương Trung Thành vồ hụt, bị hụt mồi. Hắn tức tối vung tay tóm lấy cổ Tô Hạnh, lực của hắn mạnh đến mức đáng sợ. Bóp nát cổ Tô Hạnh chẳng khác nào bẻ một cọng cỏ. Cảm giác ngạt thở ập đến, bàn tay như kìm sắt không chút do dự, xoắn vặn cổ cô như bẻ cành cây. Thế nhưng, không có máu phun ra như tưởng tượng, bàn tay hắn chỉ siết được một nắm tơ nấm trắng dính nhầy. Dương Trung Thành cúi đầu nhìn, nhận ra chỉ còn lại một đám tơ nấm trong tay mình. Tô Hạnh nhân cơ hội thoát khỏi tầm tấn công vài mét, sờ vào chiếc cổ vừa bị bẻ gãy. Trong lòng vẫn chưa hết hoảng hốt, đây có lẽ là việc điên rồ nhất cô từng làm. Nếu không phải vừa rồi Ôn Như Yểu dùng ý niệm trao đổi với cô, thì cô chưa từng nghĩ bản thân có thể tháo đầu ra khỏi cổ, rồi gắn lại như chưa từng có chuyện gì. Lại là ngươi, Dương Trung Thành, giật mạnh, hất đám tơ nấm trắng khỏi tay mình. Đây là lần đầu tiên hắn thất thủ, và bị Tô Hạnh trêu ngươi khiến hắn hoàn toàn nổi điên. Trên khuôn mặt méo mó của Dương Trung Thành, hắn không còn để tâm đến Ôn Như Yểu nữa mà lao thẳng về phía Tô Hạnh. Áp lực giết chóc và sát khí mãnh liệt ập tới khiến Tô Hạnh không khỏi rùng mình. bản năng muốn tháo chạy trỗi dậy, nhưng tốc độ của Dương Trung Thành vượt xa cô, bị bắt gần như chỉ là vấn đề thời gian. Chớp mắt sau, một bóng đen ập đến, vai trái đau nhói như thể bị đập nát, lần thứ hai vẫn dùng chiêu cũ, nhưng Tô Hạnh đã thành thạo hơn. Tốc độ thoát thân cũng ngày một nhanh, chỉ thấy những sợi tơ nấm vạch ra quỹ đạo kỳ quái trong không khí, rồi thu lại như thủy triều. Tạo nên một cảnh tượng vừa quái dị vừa khó lường. May mắn là, như Ôn Như Yểu đã dự đoán, Dương Trung Thành chỉ có hai năng lực, tốc độ và sức mạnh thuần túy. Mà hai thứ đó không làm gì được một người có thể phân bào tơ nấm như Tô Hạnh, tuy không rõ khả năng nuốt chửng của hắn hoạt động ra sao, nhưng giờ cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó nữa. Tô Hạnh liên tục di chuyển như một con cá trơn tuột, dẫn dụ hắn về phía bức tường lớn. Phía sau, Dương Trung Thành giận dữ rượt theo nhưng không sao bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt hắn trở nên càng lúc càng vặn vẹo, ánh mắt đầy điên cuồng. Con mồi chỉ ở trước mắt, thế mà lại liên tục vụt mất, khiến cơn giận dữ và khát máu trong cơ thể hắn sôi trào đến đỉnh điểm. Hắn phát ra tiếng gầm thấp trầm đục, một thứ chất lỏng đen đặc, nhớp nháp bắt đầu rò rỉ từ tai, phủ lên nửa khuôn mặt. Tỏa ra khí tức cực kỳ bất thường, cuối cùng cũng chạm đến bức tường, tai nghe không dây của Tô Hạnh vang lên giọng Tần Mặc. Đã sẵn sàng, Tô Hạnh quay người lại thật nhanh, chân đạp mạnh vào tường, dựa vào phản lực nhảy ngược ra xa. Ngay khoảnh khắc lướt qua Dương Trung Thành, cô thoáng thấy chất lỏng đen đã bao trùm nửa cơ thể hắn bắt đầu dựng lên như có sự sống, vươn về phía cô như muốn quấn lấy. Cùng lúc đó, một tiếng vang dữ dội từ phía sau. Tất cả bức tường kim loại trong pháo đài đột ngột được nâng lên, để lộ lớp kính cường lực khổng lồ phía sau. Đằng sau lớp kính là một bóng đen khổng lồ, rắc rắc, lớp kính dày bị phá vỡ. Vô số xúc tu khổng lồ từ bên trong chen chúc chui ra, trong nháy mắt đã cuốn lấy Dương Trung Thành, nuốt trọn vào bên trong, kéo hắn vào phía sau lớp kính. Rồi mọi thứ lặng ngắt như tờ, Tô Hạnh lăn vài vòng trên nền đất mới dừng lại được. Cô lập tức bật dậy, nhìn về phía lớp kính vừa rồi. Và ngay lập tức bị cảnh tượng sau đó làm cho kinh hãi. Phía sau lớp kính trong suốt ấy là đầy rẫy quái vật khổng lồ. Xem ra, căn cứ này không chỉ nuôi một con ong biến dị kia. Phía sau, từ lúc Dương Trung Thành bắt đầu tàn sát đội vũ trang, Tần Mặc đã tỉnh lại, bỏ ra khỏi xe, đến đứng bên cạnh Ôn Như Yểu. Ôn Như Yểu vẫn đội thiết bị cảm ứng trên đầu, nói với Tô Hạnh. Không giữ được hắn lâu đâu, mau rời khỏi đây. Cả ba lập tức xoay người bỏ chạy về phía lối ra, men theo con đường đầy thi thể còn đang vắt vẻo la liệt. Nhưng còn chưa kịp đến nơi, rầm, một tiếng động cực lớn vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cách chương